mênh mang, âm u hiện ra muôn cánh cửa, bóng tôi phủ dày khắp thế gian. Ở lại với con đừng về nữa, hồn con xa Chúa sống làm sao, hồn con không Chúa như không nữa, đây vực thẳm sâu chết ngậm ngùi. Dòng đời dòng tôi lút chân mây, không Chúa thuyền con trôi nghiêng ngửa, đập vào cổ dạn vỡ tan ngày. Lại với con đừng về nữa, hồn con chỉ sống với Chúa thôi. Chúa yêu con từ muôn muôn thuở, con nguyện mến Chúa suốt cuộc đời. Con xa Chúa sống làm sao, hồn con không Chúa như không nữa, đây vực thẳm sâu chết ngậm ngùi. Dòng đời dòng tôi lút chân mây, dạn vỡ tan ngày. Ở lại với con đừng về nữa, hồn con chỉ sống với Chúa thôi. Chúa yêu con từ muôn muôn thuở, con nguyện mến Chúa. Oh.